vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 17, Tiểu Đồng Quang, Góc Truyện Audio.com, Edit Cộng Beta, Ruby, gạch nối. Hoàng tử trong thượng thư phòng có lớn có nhỏ, người lớn cùng Vinh Đình, Vinh Chiết tuổi tác sắp xỉ, người nhỏ bất qua 8-9 tuổi. Có mấy tiểu hoàng tử hiếu động, một khắc cũng ngồi không yên, mực của thư đồng cũng còn không mài xong, bọn họ đã toàn bộ chạy loạn trong thư phòng. Mà Tô Uyên tính khí liền tốt, cũng không gọi bọn họ, liền mặc bọn họ chạy. Trong lúc ồn ào, thái tử cùng Giang Tiểu Mãn ngồi ở phía cuối cùng thư phòng, thái tử để bút chấm mực, một bên viết văn, một bên thấp giọng nói bát quái cho Giang Tiểu Mãn. Hai người bọn họ thuở nhỏ quen biết, lão tam từ nhỏ đã thích bắt nạt Đồng Quang. Thái tử nói nhưng lão tam đối với Đồng Quang có ân. Ân gì? Giang Tiểu Mãn càng cảm thấy hứng thú hơn. Năm ấy Đồng Quang 5 tuổi, nguyên bản bị phụ hoàng ta ban cho cái chết, là lão tam cứu hắn một mạng. Thị vệ bên người nam chủ khẳng định có thân thế bất phàm, Giang Tiểu Mãn lúc trước liền hiếu kỳ, nhưng lại ở trong tiểu thuyết không tìm được đáp án. Lần này thái tử nói rõ, hắn mới biết rõ vì sao Đồng Quang sẽ trở thành thị vệ thái tử. Nguyên lai Đồng Quang là hài tử cung nữ cùng thị vệ sau Tư Thông sinh hạ. Chủ cung nữ kia là Thục Phi năm đó, cũng chính là cung nữ bên người đương kim hoàng hậu, mà thị vệ kia nhưng là ám vệ bên người hoàng đế, là cao thủ số một số hai trong hoàng thành. Hoàng đế cùng Thục Phi thấy rõ nhiều lần, hai người này cơ hội gặp lại cũng cao. Hai người trùng hợp vừa đồng hương, như thế vài lần gặp lại, có qua có lại, tình cảm thầm sinh, cuối cùng liền lén lút định chuyện cả đời. Theo lý tới nói, vì phòng cung nữ cùng thị vệ Tư Thông, trong hoàng cung có quy chế luân thủ nghiêm ngặt, thị vệ bình thường vào không được cung vua, mà các cung nữ cũng không được tùy ý đi lại. Nhưng mà ám vệ thân phận đặc thù, cung nữ này lại cùng với cung nữ của ông giao tình không tệ, dưới sự che chở của người khác, hai người sau lưng vãng lai, thậm chí có hài tử. Có lẽ là Đồng Quang nhất định phải ở cõi đời này ra đời, bởi vậy cung nữ kia mang thai hài tử cũng không lộ ra, thêm nữa vốn là kinh nguyệt không điều, ngay cả bản thân nàng cũng không biết được có hài tử. Chờ phản ứng lại, nhưng cũng bỏ lỡ thời điểm uống thuốc. Cung nữ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cáo ốm nghỉ ngơi, cuối cùng nhờ người khác hiệp trợ hạ lặng lẽ sinh ra hài tử. Mà một đứa trẻ sơ sinh thì phải giấu như thế nào? Vui mừng chính là Tiểu Đồng Quang thiên tính ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo, cha hắn bình thường đem hắn giấu ở chỗ thị vệ, tùy thị vệ luân phiên trực ban chăm sóc, đợi đến lúc muốn uống sữa thì cha hắn lặng lẽ ôm cho mẹ hắn, để cho mẹ hắn trốn ở thính đường điện thờ phụ cho bú sữa. Liền như vậy, một đám thị vệ cung nữ đem hài tử lặng lẽ nuôi lớn. Chờ Tiểu Đồng Quang có thể đi, bọn họ liền tìm một cung điện chỗ xa xôi mà cung điện trong hoàng thành, đem Tiểu Đồng Quang giấu nơi đó. Như vậy hành vi ám độ Trần Thương vẫn luôn duy trì đến Đồng Quang 5 tuổi năm ấy, rốt cục bại lộ. Khi đó một đám tiểu hoàng tử tiểu thế tử ở trong cung chơi, không biết đi như thế nào đi tới, càng là đi đến trong cung điện Tiểu Đồng Quang trốn. Đám hài tử này ngậm lấy thìa vàng sinh ra chỉ thấy một tiểu bất điểm trốn ở sau cánh cửa hư, khiếp khiếp nhìn bọn họ. Quỷ nha, đám trẻ con bỗng chốc sợ đến khắp nơi tháo chảy, mà khi đó Vinh Chiết mặc dù bất quá, Góc Truyện Audio.com. 7-8 tuổi, mà đã hiển lộ ra tính cách thiếu thông minh, hắn ở địa phương âm u kia nhìn thấy một tiểu hài bẩn bẩn hoàn toàn xa lạ cũng không sợ còn tiến lên ôm Tiểu Đồng Quang chơi. Tiểu Đồng Quang bé ngoan, chơi cũng vui, hắn đang cần một bạn chơi nhỏ như vậy. Có thể các vú em đi theo cùng nhóm tiểu hoàng tử tiểu thế tử biết được sự tình không đúng, trở về liền từng người bẩm báo chủ nhân, tin tức rất nhanh cũng truyền đến trong tai hoàng thượng. Trong cung lại có cung nữ cùng thị vệ Tư Thông, thậm chí lén lút sinh con, hoàng đế mặt rồng tức giận, lập tức hạ chiếu xử tử một nhà ba người này, còn lại cung nhân cùng việc này có liên quan, cũng cùng nhau xử trảm. Cái này phải liên lụy bao nhiêu người? Nghe thế, Giang Tiểu Mãn chấn kinh, gần 100 người, thái tử nói trong cung Thục Phi, còn có tất cả ám vệ, toàn bộ đều có liên quan. Giang Tiểu Mãn một người hiện đại hoàn toàn không thể hiểu hành vi một phát giết 100 mạng người, càng không thể tiếp thu. Thái tử thấy hắn hơi biến sắc mặt liền nói tiếp. Bất quá cuối cùng không ai mất mạng. Làm sao được vậy? Bởi vì lão tam, thái tử nói đến đây, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tam hoàng tử xa xa, liền cúi đầu tiếp tục viết văn. Giang Tiểu Mãn chỉ thấy Vinh Chiết cầm trên tay bút lông, một mặt nhàm chán đem bút lông chuyển động, mực nước xoay chuyển bay khắp nơi. Thoạt nhìn bộ dáng sẽ không quá thông minh, cùng hình tượng gian trá lại thâm tình nam nhị pháo hôi của hắn trong tiểu thuyết không giống nhau lắm. Khi đó lão tam kiên trì, nói cái gì cũng không chịu để Đồng Quang chết. Hoàng đế không đồng ý, hắn liền mỗi ngày khóc mỗi ngày nháo, vẫn cứ đem mình khóc ra bệnh. Hoàng đế thương hắn, không thể làm gì khác hơn là tha Đồng Quang một mạng. Nhưng mà hoàng đế vẫn là muốn giết những người khác, lúc này hắn lại tiếp tục náo loạn, nói Đồng Quang không thể không có cha mẹ, không phải lại như. Không phải như cô già, đáng thương. Tam điện hạ cứ như vậy nói. Cứ như vậy nói, còn thật dám nói a, đem thái tử cùng kéo xuống nước, còn một chút trò chúng khúc mắc hoàng đế. Lần này hoàng đế thẳng thắn đặc xá tội của tất cả mọi người, chỉ trách phạt đầu lưỡi, khấu trừ tiền lương một tháng, chuyện đại sự vốn tất cả mọi người phải rơi đầu, cứ như vậy hạ màn. Sau đó Đồng Quang theo ám vệ học võ công, hắn học võ có thiên phú, phụ hoàng liền để hắn làm thị vệ của ta. Vậy tam điện hạ làm sao bây giờ? Hắn tự nhiên cũng khóc lóc nói muốn Đồng Quang theo hắn, nhưng lần này phụ hoàng nể tình mẫu phi ta đã qua đời, vẫn là đem Đồng Quang cho ta. Thái tử nói đến đây, khóe miệng liền câu lên, cái này cũng là tại sao lão tam nhìn thấy Đồng Quang liền muốn nháo hắn, xoa bóp mặt đẩy mấy lần, đùa vài câu. Lão tam nói, Đồng Quang người của hắn, chẳng qua là xem ta đáng thương, trước tiên cho ta mượn dùng một chút, chờ ta lớn tuổi, hắn liền đem người hắn đòi trở về. Vậy làm sao bây giờ? Muốn cướp, cứ việc thử một chút. Thái tử ý cười sâu sắc thêm, một mặt khinh bỉ, là cái đức hạnh kia của hắn. Đồng Quang theo ta 10 năm, sợ là nhìn không lọt hắn. Ồ hô, đây chính là tự tin của người què bá đạo sao? Giang Tiểu Mãn ở đáy lòng âm thầm phun tào, mà xem thái tử cười đến duệ duệ khóc khóc lại cảm thấy. Thái tử là thật có năng lực tự tin, xa xa Vinh Chiết hắt hơi một cái, không biết mình bị nói sau lưng. Trong khi hai người nói bát quái, bút trên tay thái tử không? Góc truyện audio.com ngừng qua lại, trong chớp mắt đã viết tràn đầy một tờ. Giang Tiểu Mãn này vẫn là lần đầu tiên xem chữ thái tử, chữ hắn cứng cáp kiên cường, một bút một họa tuy là ngay ngắn, mà giữa bút họa vừa có một luồng khí thế tùy tiện mơ hồ. Thái tử thấy Giang Tiểu Mãn thẳng nhìn theo dõi chữ hắn, nhân tiện nói. Tiên nhân nhìn đến tỉ mỉ như vậy, sao không chi cô ra đánh giá một chút. Chữ này, Giang Tiểu Mãn kẹt được, thái tử nhíu mày, một mặt đây này. Biểu tình, chỗ nào được, nào cũng được, được bao nhiêu, thần tiên nhìn đều khen được, thái tử cuối cùng cũng coi như hài lòng, tiếp tục viết văn chương của hắn. Giang Tiểu Mãn, cách chương.